www.kho-sach-nói.com xin giới thiệu quý khán giả nhà hảo tâm Nguyễn Duy Toàn, người đã tài trợ cho quyển sách 7 thói quen để thành đạt của Stephen Covey. Một cuốn sách tuyệt vời có thể làm thay đổi cuộc đời của bạn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2007. Ông Nguyễn Duy Toàn, công ty cơ khí Hồng Ký chuyên sản xuất máy hàng điện tử, máy khoan bàn, motor điện, máy chế biến gỗ, website www.hongky.com. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức mới từ nước ngoài, từ đó làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện, tài trợ quyển sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa, cảm ơn anh Nguyễn Duy Toàn, www.hongky.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Bảy, vòng tròn quan tâm và vòng tròn ảnh hưởng. Một cách tuyệt vời khác để tự nhận thức bản thân tốt hơn về khả năng luôn chủ động là quan sát xem chúng ta tập trung thời gian và sức lực của mình vào đâu. Mặc dù phạm vi quan tâm của con người là rất rộng, từ sức khỏe, con cái, công việc đến cả tình hình ở nước ngoài của quốc gia, chiến tranh hạt nhân, vân vân. Nhưng chúng ta có thể tách những điều mình quan tâm ra khỏi những cái vốn không liên quan gì, đặc biệt đến chúng ta, cả về phương diện lý trí lẫn tình cảm, bằng cách tạo ra một vòng tròn quan tâm như hình trang bên. Khi quan sát các sự vật nằm trong vòng tròn quan tâm, chúng ta thấy rõ là có những mối quan tâm nằm trong và ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Những gì có thể kiểm soát được, chúng ta sẽ gom vào một vòng tròn nhỏ hơn, gọi là vòng tròn ảnh hưởng. Bằng cách xác định vòng tròn nào thu hút hầu hết thời gian và sức lực của bạn, bạn sẽ biết được mức độ chủ động của mình. Người chủ động tập trung nỗ lực của mình vào vòng tròn ảnh hưởng. Họ tập trung vào những sự việc, sự vật mà họ có thể kiểm soát. Bản chất năng lượng của họ là tích cực. Nó mở rộng và khuếch đại, làm tăng chu vi vòng tròn ảnh hưởng. Ngược lại, người bị động tập trung nỗ lực của mình vào vòng tròn quan tâm. Họ tập trung vào điểm yếu của người khác, vào những vấn đề của môi trường bên ngoài, vào hoàn cảnh nằm ngoài khả năng kiểm soát của họ. Sự tập trung này dẫn đến các thái độ đổ lỗi, lên án và thói quen dùng ngôn từ bị động, vân vân. Vô tình họ tự biến mình thành nạn nhân. Sự tập trung này làm tăng năng lượng tiêu cực, cộng với việc bỏ mặc những điều họ có thể làm được, khiến cho vòng tròn ảnh hưởng bị thu nhỏ lại. Chừng nào chúng ta còn tập trung vào vòng tròn quan tâm, còn để sự việc, sự vật bên trong vòng tròn này kiểm soát, thì chúng ta không thể có hành động chủ động cần thiết để mang lại sự thay đổi tích cực. Chuyện về con trai của tôi gặp phải nhiều vấn đề nghiêm trọng ở trường, như đã kể trên, là một ví dụ. Chúng tôi chỉ chú ý đến vòng tròn quan tâm của mình, gồm những điểm yếu của thằng bé và cách cư xử của người khác đối với nó, và chúng tôi chẳng làm được gì ngoài trừ việc làm tăng thêm cảm giác hụt hẫng, bất lực và phụ thuộc của nó. Chỉ khi chuyển sang vòng tròn ảnh hưởng, tức tập trung vào các mô thức của chính mình, chúng tôi mới bắt đầu tạo ra được năng lượng tích cực làm thay đổi bản thân chúng tôi, và cuối cùng tác động đến con trai mình. Thay vì chỉ lo lắng về những điều kiện ngoại cảnh, chúng tôi đã chủ động tác động ngược lại ngoại cảnh. Do địa vị, sự giàu có, vai trò hay do mối quan hệ xã hội của một người, nên trong một vài tình huống, vòng tròn ảnh hưởng của họ lớn hơn vòng tròn quan tâm. Đó là sự phản ảnh của cái nhìn thiển cận về mặt tình cảm tự thân, thể hiện một lối sống ích kỷ. Dù có thể phải có sự ưu tiên trong việc sử dụng ảnh hưởng của mình, người chủ động vẫn có vòng tròn quan tâm lớn, ít nhất bằng vòng tròn ảnh hưởng, và chấp nhận trách nhiệm sử dụng ảnh hưởng của mình một cách có hiệu quả. 8. Kiểm soát trực tiếp, kiểm soát gián tiếp và ngoài tầm kiểm soát. Những vấn đề chúng ta thường đối mặt trong cuộc sống có thể thuộc một trong ba loại sau. Kiểm soát trực tiếp, những vấn đề liên quan đến hành vi của chính chúng ta. Kiểm soát gián tiếp, những vấn đề liên quan đến hành vi của người khác. Hay ngoài tầm kiểm soát, những vấn đề chúng ta không thể tác động được. Quan điểm chủ động xác định bước đầu tiên là giải quyết cả ba loại vấn đề bên trong vòng tròn ảnh hưởng hiện tại của chúng ta. Những vấn đề về kiểm soát trực tiếp sẽ được giải quyết bằng cách rèn luyện các thói quen. Chúng nằm trong vòng tròn ảnh hưởng và là thành tích cá nhân của thói quen 1, 2 và 3. Những vấn đề về kiểm soát gián tiếp sẽ được giải quyết bằng cách thay đổi các phương pháp gây ảnh hưởng và là thành tích tập thể của thói quen 4, 5 và 6. Bản thân tôi đã nhận diện hơn 30 phương pháp khác nhau gây ảnh hưởng đến con người như thấu hiểu thay vì đối đầu, làm gương thay vì thuyết phục. Những người chỉ có 3 hoặc 4 phương pháp trong tay thường bắt đầu bằng lý lẽ, và nếu không thành công, họ sẽ hoặc bỏ chạy hoặc đương đầu. Thật dễ chịu biết bao nếu chấp nhận ý nghĩ rằng tôi có thể học được các phương pháp mới gây ảnh hưởng đến người khác, thay vì không ngừng lặp lại các phương pháp cũ rích, kém hiệu quả, để sửa đổi người khác. Các vấn đề ngoài tầm kiểm soát có trách nhiệm thay đổi những đường nét quan trọng trên gương mặt của chúng ta, nở nụ cười hay chấp nhận một cách chân thật và nhẹ nhàng những vấn đề này và học cách chung sống với nó, mặc dù chúng ta không thích chúng. Bằng cách này, chúng ta không để cho chúng chi phối mình. Chúng ta chia sẻ tinh thần ẩn chứa trong lời cầu nguyện sao: Chúa hãy ban cho con lòng can đảm để thay đổi những điều có thể và cần phải thay đổi. Ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều không thể thay đổi được và trí khôn để phân biệt được sự khác biệt đó. Bất kể vấn đề là kiểm soát trực tiếp, kiểm soát gián tiếp hay ngoài tầm kiểm soát, chúng ta vẫn có trong tay bước đầu tiên để xử lý, thay đổi thói quen, thay đổi phương pháp gây ảnh hưởng và thay đổi cách thức nhìn nhận những vấn đề ngoài tầm kiểm soát, đều nằm trong vòng tròn ảnh hưởng của chúng ta. 9. Mở rộng vòng tròn ảnh hưởng. Điều đáng khích lệ là trong khi lựa chọn phản ứng đối với tác động bên ngoài, chúng ta cũng gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoàn cảnh của mình. Giống như khi thay đổi một phần công thức hóa học, kết quả của cuộc thí nghiệm cũng thay đổi. Tôi từng làm việc trong nhiều năm cho một công ty do một người rất năng động lãnh đạo. Ông ấy là người thông minh, sáng tạo, có năng lực và có tầm nhìn chiến lược. Ai cũng thấy điều đó. Nhưng ông ấy có cách quản lý rất độc đoán. Ông ấy xem nhân viên như những kẻ làm công, không có tư duy và giao tiếp với họ bằng một giọng điệu rất kẻ cả. Hậu quả tất yếu là hầu hết cán bộ quản lý đều xa lánh ông ấy. Họ thường tụ tập ở hành lang để phàn nàn về sếp và trao đổi những câu chuyện có vẻ rất thời sự và cụ thể, cứ như đang tìm cách giải quyết tình hình vậy. Các cuộc thảo luận bao giờ cũng như kéo dài vô tận. Tuy nhiên, những người trong cuộc thì lại xem như mình không có trách nhiệm gì. Tất cả là do sự yếu kém của vị lãnh đạo. Các bạn không thể hình dung nổi chuyện gì xảy ra lần đó đâu. Một người nói, bữa đó ông ấy đến phòng chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, nhưng ông ấy đến và phán một cái lệnh từ trên trời xuống. Mọi thứ tôi mất hàng tháng trời chuẩn bị, coi như công cốc. Tôi không biết liệu tôi còn có thể tiếp tục làm việc cho ông ấy nữa không. Còn bao lâu nữa ông ấy nghỉ hưu nhỉ? Ông ấy mới 59. Một người khác trả lời, liệu anh có thể chịu đựng thêm 6 năm nữa không? Tôi không biết, dù sao thì ông ấy cũng không phải là loại người chịu về hưu dễ dàng đâu. Nhưng trong số họ, có một người có tinh thần chủ động. Anh ấy được thúc đẩy bởi các giá trị chứ không phải bởi tình cảm. Anh ấy là người chủ động đưa ra hành động bằng phán đoán, cảm thông và nghiên cứu tình hình. Thay vì chỉ trích các điểm yếu của vị lãnh đạo, anh ấy tìm cách bù đắp. Nếu điểm yếu của ông ta là ở phong cách, anh ấy tìm cách làm cho các nhược điểm đó trở thành thứ yếu. Anh tập trung vào những điểm mạnh của ông chủ tịch, tầm nhìn, sự thông minh, tính sáng tạo. Anh ấy hiểu rõ tầm quan trọng của ông chủ tịch đối với sự phát triển của công ty và cố gắng thông cảm với những mối quan tâm của ông ấy. Do đó, khi cung cấp thông tin, anh ấy cũng đưa ra những kiến nghị dựa trên các phân tích đó. Rõ ràng người đàn ông này đã biết tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng của mình. Vào một ngày, khi tôi ngồi cùng ông chủ tịch với tư cách là một cố vấn, ông ấy nói: "Này, Stephen, tôi không thể tin được những việc mà người này đã làm. Anh ấy không chỉ đáp ứng những gì tôi yêu cầu, mà còn cung cấp thêm thông tin bổ sung cần thiết và đúng lúc. Anh ấy còn đưa cho tôi bản phân tích về những điều tôi quan tâm nhất, và một bản kiến nghị nữa. Những kiến nghị này phù hợp với bản phân tích, và bản phân tích phù hợp với số liệu. Anh ấy thật tuyệt vời. Thật là nhẹ người khi có được một người giúp lo lắng phần việc kinh doanh." Tại cuộc họp tiếp theo, tất cả các nhân viên quản lý khác vẫn bị lãnh đạo đối xử như cũ. "Anh làm cho tôi việc này. Nhiệm vụ của anh là phải." Chỉ trừ một người. Đối với người này, ông chủ tịch nói: "Ý anh thế nào?" Vậy là vòng tròn ảnh hưởng của anh ấy đã tăng lên. Sự kiện này nhanh chóng trở thành tâm điểm trong công ty. Hàng ngũ những cán bộ quản lý có tinh thần tiêu cực quay sang nã đạn tới tấp vào con người tích cực này. Bản chất của người bị động là thoái thác trách nhiệm. Thật dễ khi nói: "Tôi không chịu trách nhiệm." Phản ứng của những người này thường là tham gia vào một môi trường tiêu cực, cấu kết, đặc biệt nếu như nhiều năm qua họ đã tìm cách thoái thác trách nhiệm bằng cách vịn vào sự yếu kém của người khác. Còn người nhân viên tích cực này thì luôn có thái độ chủ động với các đồng nghiệp khác. Từng bước một, vòng tròn ảnh hưởng của anh ấy đối với họ ngày một lớn. Nó tiếp tục được mở rộng đến mức cuối cùng. Bất kỳ ai khi đưa ra ý kiến hay đề nghị gì cũng đều muốn tham khảo anh ta, kể cả ông chủ tịch. Nhưng ông chủ tịch không cảm thấy đó là mối đe dọa, vì người này sẽ bổ sung cho ông rất nhiều sức mạnh. Chính sự lựa chọn phản ứng trước hoàn cảnh, sự tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng, mà anh ấy tạo ra được sự khác biệt. Một số người giải nghĩa thuật ngữ, luôn chủ động, là chơi trội, hung hăng và vô tâm. Nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Người chủ động là những người khôn ngoan, được thúc đẩy bởi giá trị. Họ hiểu hiện thực và biết điều nào là cần thiết. Hãy nhìn vào Mahatma Gandhi, trong khi bị chỉ trích ở Quốc hội vì không chịu tham gia vào hội lên án đế quốc Anh, Gandhi lặng lẽ trở về quê nhà. Tại đây ông từng bước mở rộng vòng tròn ảnh hưởng của mình đối với những người nông dân. Sự ủng hộ và tin tưởng của họ vào ông ngày càng tăng. Mặc dù không có một địa vị chính trị nào, nhưng bằng lòng nhân ái, dũng cảm và tinh thần bất khuất đầy thuyết phục, cuối cùng ông đã buộc nước Anh phải rút lui. Gandhi đã phá tan sự đô hộ chính trị đè nặng lên hơn 300 triệu dân Ấn bằng sức mạnh tối đa từ vòng tròn ảnh hưởng của mình. Kính thưa quý thính giả, Kho Sách Nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là Kho Sách Nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quan qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc 0986 219 192, 0972 161 898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Có và là. Có một cách để xác định xem mối quan tâm của ta nằm trong vòng tròn nào và phân biệt giữa cái có và cái là. Vòng tròn quan tâm chứa đầy những cái có. Tôi sẽ rất hạnh phúc khi có được một ngôi nhà và trả hết nợ ngân hàng. Giá như tôi có một ông sếp không độc tài như vậy. Giá như tôi có một ông chồng biết kiên nhẫn hơn. Giá như tôi có những đứa còn ngoan ngoãn hơn. Giá như tôi có được một tấm bằng đại học. Giá như tôi có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Còn vòng tròn ảnh hưởng thì chứa đầy những cái là. Tôi sẽ là người kiên nhẫn hơn, là người khôn ngoan, là người đáng yêu. Đó là sự tập trung vào tính cách. Với những người bị động, suy nghĩ của họ luôn luôn hướng về những cái ở bên ngoài. Chính suy nghĩ đó có vấn đề. Họ để cho cái nằm bên ngoài chi phối, họ suy nghĩ theo mô thức, bắt đầu từ bên ngoài. Theo họ cần phải thay đổi những cái ở ngoài trước khi thay đổi bản thân. Còn quan điểm chủ động là thay đổi bắt đầu từ bên trong. Bằng cách thay đổi như thế, chúng ta có thể gây ảnh hưởng tích cực đến cái bên ngoài. Một trong những câu chuyện tôi thích nhất là câu chuyện trong Kinh Cựu Ước, một phần của nền tảng Do Thái giáo. Đó là câu chuyện của Joseph, người đã bị những người anh em của mình bán làm nô lệ tại Ai Cập khi mới 17 tuổi. Bạn có thể hình dung ông ấy sẽ dễ dàng buông xuôi đến thế nào. Ông sẽ không ngừng than trách cuộc đời lam lũ, làm tôi tớ cho Potiphar, hoặc buộc tội những kẻ bạc án đã đẩy ông vào bước đường khốn cùng. Nhưng Joseph là một người luôn chủ động. Ông tập trung vào chữ là. Và chỉ trong một thời gian ngắn, ông trở thành người quản gia cho nhà Potiphar. Ông ấy quản lý mọi thứ mà Potiphar có vì ông ấy rất được tin cậy. Thế rồi đến một ngày, Joseph bị bắt trong một tình huống phức tạp và đã bị cầm tù oan trong 13 năm. Nhưng một lần nữa, ông lại thể hiện bản lĩnh của một người luôn chủ động. Ông tập trung vào vòng tròn ảnh hưởng, vòng tròn chứa cái là. Thay vì là cái có. Không lâu sau đó, ông trở thành người cai quản nhà tù và cuối cùng cai quản cả nước Ai Cập, chỉ đứng sau hoàng đế Pharaon. Tôi hiểu rằng ý tưởng này là một sự thay đổi mô thức triệt để đối với nhiều người. Thật dễ khi đổ lỗi cho người khác, cho điều kiện hay hoàn cảnh về tình trạng bế tắc của mình. Nhưng chúng ta có trách nhiệm, có thể chủ động kiểm soát cuộc sống của chúng ta và tác động trở lại hoàn cảnh một cách mạnh mẽ, bằng cách tập trung vào chỉ là, vào chính bản thân mình. Nếu cuộc sống hôn nhân của tôi gặp trục trặc, thì sẽ ích lợi gì khi tôi không ngừng kể tội vợ mình? Khi thừa nhận rằng mình không có trách nhiệm trong chuyện này, tôi đã tự biến mình thành một nạn nhân và dấn mình vào một tình huống tiêu cực. Tôi cũng đánh mất cả khả năng gây ảnh hưởng đến cô ấy. Thái độ rầy la, lên án gay gắt của tôi chỉ càng khiến cho cô ấy cảm thấy mình đúng. Sự chỉ trích của tôi còn tệ hơn những gì mà tôi muốn làm để uốn nắn vợ mình. Khả năng gây ảnh hưởng tích cực đến hoàn cảnh của tôi dần dần bị mất đi. Nếu thực sự muốn cải thiện tình hình, tôi phải tập trung vào cái tôi có thể kiểm soát được. Đó là bản thân tôi. Tôi cần chấm dứt việc tìm cách chấn chỉnh vợ mình và tập trung cách khắc phục nhược điểm của chính mình. Chỉ bằng cách trở thành một người chồng tốt, biết yêu thương và ủng hộ vô điều kiện đối với vợ mình, tôi mới có thể làm cho cô ấy cảm thấy sức mạnh của tính chủ động và sẽ đáp lại tương tự. Nhưng dù kết quả có thế nào, cách tích cực nhất mà tôi có thể tác động vào hoàn cảnh của mình là tập trung vào bản thân, vào mô thức của mình. Có nhiều cách để điều chỉnh bản thân trong vòng tròn ảnh hưởng, là một người biết lắng nghe nhiều hơn, là một người bạn đời đáng yêu hơn, là một sinh viên tốt hơn, là một nhân viên tận tụy và dễ hợp tác hơn. Đôi khi điều có tính chủ động nhất mà chúng ta có thể làm là cảm thấy hạnh phúc hoặc nở một nụ cười chân thành. Hạnh phúc hay bất hạnh nằm ở sự lựa chọn của chúng ta. Đừng để những thứ bên ngoài như thời tiết, tình hình chính trị, sự khủng hoảng tài chính quốc gia, v.v. nằm trong vòng tròn ảnh hưởng của chúng ta. Hãy luôn chủ động, chúng ta có thể mang sức mạnh tích cực đó bên mình, bất kỳ lúc nào, ở đâu. Chúng ta vẫn có thể hạnh phúc và chấp nhận những thứ hiện thời chúng ta chưa kiểm soát được, để tập trung nỗ lực vào những thứ mà chúng ta có thể kiểm soát. 11. Phía bên kia của thất bại. Trước khi chuyển mục tiêu cuộc sống vào vòng tròn ảnh hưởng, chúng ta cần xem xét sâu hơn hai nội dung nằm trong vòng tròn quan tâm: sai lầm và hệ quả. Chúng ta có quyền tự do lựa chọn hành động, chứ không được tự do lựa chọn hệ quả của những hành động đó. Hệ quả bị chi phối bởi các quy luật tự nhiên, nó nằm bên ngoài vòng tròn quan tâm. Chúng ta có thể quyết định bước vào giữa đường ray, đối mặt với một con tàu đang lao tới, nhưng chúng ta không thể quyết định điều gì sẽ xảy ra sau khi con tàu đâm vào mình. Chúng ta có thể quyết định là người thiếu trung thực trong giao kèo làm ăn, và hậu quả xã hội của quyết định đó có thể khác nhau, tùy thuộc hành vi gian dối của chúng ta có bị phát hiện hay không. Thế nhưng hệ quả tự nhiên đối với bản chất của chúng ta là một kết quả cố định. Hành vi của chúng ta bị chi phối bởi các nguyên tắc. Chung sống hài hòa với các nguyên tắc sẽ đem lại hệ quả tích cực. Vi phạm nguyên tắc sẽ đem lại hệ quả tiêu cực. Chúng ta tự do lựa chọn phản ứng trong mọi hoàn cảnh. Nhưng khi làm thế, chúng ta cũng lựa chọn luôn hậu quả kèm theo. Như câu ngạn ngữ: khi chúng ta cầm lấy một đầu gậy, thì đầu kia cũng được nâng lên. Chắc chắn trong cuộc đời mỗi người, không ít lần chúng ta cầm một chiếc gậy lên rồi mới phát hiện ra rằng đó không phải là chiếc gậy tốt. Sự lựa chọn của chúng ta đã đưa đến những hậu quả xấu hơn so với khi chúng ta không lựa chọn. Nếu có cơ hội lựa chọn lại một lần nữa, chắc chắn chúng ta sẽ làm khác đi. Chúng ta gọi những sự lựa chọn đó là sai lầm, và đó là điều đáng để chúng ta suy ngẫm. Đối với những ai đang phải sống trong nỗi ân hận, thì bài tập cần thiết cho tính luôn chủ động là phải nhận thức được rằng những sai lầm quá khứ cũng nằm trong vòng tròn quan tâm. Chúng ta không thể làm lại từ đầu, cũng không thể xóa bỏ hay kiểm soát được hệ quả của sai lầm đã xảy ra. Quan điểm của người luôn chủ động đối với sai lầm là thừa nhận ngay sai lầm đó để sửa chữa và rút ra bài học. Điều này thực sự biến sai lầm thành thành công. Như Watson, người sáng lập công ty IBM đã nói, thắng lợi nằm ở phía bên kia của thất bại. Nhưng nếu không thừa nhận, không sửa chữa sai lầm, cũng như không rút ra bài học kinh nghiệm, thì đó lại là một sai lầm khác. Nó thường đưa người ta vào con đường tự lừa dối mình, tự ru ngủ mình, và thường gắn với sự duy lý, sự lừa dối duy lý đối với bản thân và người khác. Sai lầm thứ hai này che đậy, làm tăng tác hại và ảnh hưởng của sai lầm thứ nhất, gây tổn thất lớn hơn cho bản thân. Không phải sai lầm của người khác, hay thậm chí không phải sai lầm của bản thân, mà chính là phản ứng của chúng ta đối với những sai lầm đó, gây tác hại lớn cho chúng ta. Rượt đuổi theo con rắn độc đã cắn mình, chỉ càng làm cho chất độc lan tỏa khắp cơ thể. Tốt hơn hết, chúng ta hãy tìm ngay biện pháp để lấy chất độc ra khỏi cơ thể. Phản ứng của chúng ta đối với bất kỳ sai lầm nào

Đây là điều thiết yếu đối với sự thành đạt, hạnh phúc của bất kỳ ai. Điều cuối cùng tôi muốn nói là mỗi chúng ta đều cần phải chủ động được cuộc sống của mình, trong mọi hoàn cảnh và mọi điều kiện. Các gợi ý thực hành. 1. Hãy lắng nghe lời ăn tiếng nói của mình và những người xung quanh trong một ngày, xem có bao nhiêu lần bạn hoặc người khác sử dụng những ngôn từ bị động như giá như, tôi không thể, hay tôi buộc phải. 2. Tiên liệu một tình huống bạn có thể sẽ gặp phải trong tương lai gần mà theo kinh nghiệm cá nhân, bạn có thể sẽ hành động một cách bị động. Hãy điểm lại tình huống đó trong phạm vi, vòng tròn ảnh hưởng của bạn. Bạn sẽ chủ động phản ứng như thế nào? Hãy dành thời gian ôn lại các kinh nghiệm đã qua và hình dung phản ứng của bạn trước một tình huống giả định nào đó. Hãy ghi nhớ những gì đã xảy ra giữa quá trình kích thích và phản ứng. Hãy đặt ra cam kết với bản thân và thực hành quyền tự do lựa chọn thái độ hoặc phản ứng của mình. 3. Hãy chọn ra một rắc rối tại nơi bạn làm việc hay trong cuộc sống đang làm bạn khó chịu. Cố gắng xác định xem đó là vấn đề bạn có thể kiểm soát trực tiếp, gián tiếp hay ngoài tầm kiểm soát. Hãy định dạng bước giải quyết vấn đề thứ nhất trong vòng tròn ảnh hưởng và thực hiện nó. 4. Hãy thử trắc nghiệm trong 30 ngày về khả năng chủ động của bạn. Chú ý ghi nhận sự thay đổi trong vòng tròn ảnh hưởng của bạn. www.kho-sach-nói.com xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức mới từ nước ngoài, từ đó làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện tài trợ quyển sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng, cảm ơn anh Nguyễn Duy Toàn đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển audiobook này. Liên hệ anh Toàn: công ty cơ khí Hồng Khí, chuyên sản xuất máy hàn điện tử, máy khoan bàn, motor điện, máy chế biến gỗ. Website: www.hongki.com. Xin trân trọng kính chào người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.